Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chấn áp ma kiếm, chương 735, chấn áp ma kiếm, không nói thanh bào tôn giả, liền ngay cả Lâm Phong đều trinh ở nơi đó. Hắn căn bản là không biết có người ở trên người mình bày xuống cấm chế. Càng không biết sẽ có như thế nhân vật mạnh mẽ đang thủ hộ chính mình. Mộng Tình, Đường Ngu, ánh mắt tất cả đều cứng đờ. Lập tức, một tia ánh sáng hy vọng ở trên mặt tỏa ra. Không có chết, Lâm Phong không có chết. Còn sống cho thật tốt. Dĩ nhiên có đáng sợ cường giả đang thủ hộ Lâm Phong. Ông lão kia hư huyễn bóng người hướng về phía trước đập ra. Chớp mắt giáng Lâm Thanh Bào tôn giả trước mặt. Một áp lực đáng sợ trực tiếp áp bức ở trên người của đối phương. Để Thanh Bào tôn giả linh hồn mạnh mẽ run rẩy hà. Càng cảm giác một trận hoảng hốt. Cả người vào đúng lúc này hầu như không thở nổi. Dường như muốn bị này hư huyễn bóng người áp bức đến nghẹt thở. Tử vong. Cút. Lão giả trong miệng phun ra một đạo thanh âm đáng sợ. Thanh bào tôn giả thân thể đột nhiên lùi về sau ngàn mét nơi. Miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia hư ảnh. Thật là đáng sợ, thật đáng sợ, mặc dù đều là tôn giả. Nhưng đến tôn giả cảnh giới cỡ này, mỗi một cái đẳng cấp chênh lệch chính là to lớn. Mà đối phương, so với hắn không ngừng mạnh mẽ một đẳng cấp, hắn là tôn vũ tầng một cảnh. Mà đối phương, hắn ngay cả xem đều nhìn không thấu, chỉ là linh hồn hư ảnh cũng làm cho hắn nghẹt thở. Phảng phất có thể đem linh hồn của hắn đều bóp tát đi. Tiền bối, nam tử áo bào xanh đối mặt bực này cường giả cũng không thể không nhận tài. Quay về cái kia hư ảnh hơi khom người, nói, vãn bối cũng không biết hắn cùng tiền bối có quan hệ. Mong rằng thứ tội. Chờ ta thu hồi đồ vật của ta, ngay lập tức sẽ lan. Cái kia hư ảnh chân mày cau lại, lại là một áp lực đáng sợ hướng về thanh bào tôn giả áp bách tới. Nói, ta nói thêm câu nữa. Cút, ngoặc kép, thanh bào cường giả con ngươi cứng đờ, nuốt ngụm nước bọt, chỉ có thể đem khẩu khí kia liên quan nước bọt nuốt vào trong bụng. Đối phương là muốn nuốt hắn phong ma bia đá, nhưng hắn nhưng có thể làm sao? Lâm Phong yếu, hắn có thể giết Lâm Phong, cướp đoạt Lâm Phong trên người ma kiếm cùng tuyết linh lung. Mà bây giờ, hắn nằm ở nhược thế, đối phương muốn hắn phong ma bia đá, hắn cũng pháp phản kháng. Cái này kêu là nhược nhục cường thực. Vãn bối cáo từ, thanh bào tôn giả xin lỗi một tiếng. Lập tức bước chân một bước, không chút do dự xoay người rời đi, cũng là cực kỳ quả đoán, gặp phải không trêu chọc nổi người, chỉ có thể bỏ chạy. Trước khi rời đi tay của hắn trực tiếp một chảo, trực tiếp đem miêu yêu đuôi đề ở cái kia, để miêu yêu phát sinh một đạo tiếng vang, trong lòng chỉ cảm thấy so với khuất nhục, hắn đường đường thiên yêu, càng được bực này khuất nhục đãi ngộ. Nhưng mà hiện tại chủ nhân của hắn bị tức, hắn cũng chỉ có thể bị trở thành cho hả giận công cụ. Càng làm cho hắn cảm thấy đáng trách chính là, Lâm Phong dĩ nhiên không chết, lại có cường giả bảo vệ Lâm Phong. Rất nhanh, thanh bào cường giả bóng người trốn tới phương xa, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Nhìn thấy hắn rời đi. Mộng Tình cùng Đường U khẩu khí kia cũng triệt để lỏng lẻo đi. Vừa nãy, các nàng cho rằng Lâm Phong chết chắc rồi. Sự sợ hãi ấy cảm, thật đáng sợ. Lão giả chậm rãi xoay người lại, nhìn này đạo uy nghiêm bóng người. Lâm Phong tâm thật lâu pháp bình tĩnh. Liền ngay cả giờ khắc này, hắn đều pháp đem trí nhớ kia trong lọng khọm thân thể cùng giờ khắc này đứng ở đó trước mặt khủng. Bố hư ảnh chồng vào nhau, khí chất cách biệt quá to lớn, đâu chỉ nghìn vạn dặm. Tuy rằng lão nhân sau khi rời đi Lâm Phong cũng biết đối phương không tầm thường. nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ cường hãn như thế, hơn nữa còn ở trên người mình lưu lại một đạo linh hồn cấm chế. Ở hắn gặp phải sinh mệnh nguy cơ thời điểm xúc động, chỉ là một tia linh hồn hư ảnh hiện thân, liền đem có thể ngang hàng tôn giả đều đánh đuổi. Một câu lan chữ, tôn giả đều không thể không từ. Tiêu lão, Lâm Phong quay về lão nhân hô một tiếng. Lâm Phong thực sự rất khó tưởng tượng, lúc trước cùng hắn từng ở chung một thời gian luyện dược lão nhân, trợ giúp hắn khôi phục quá thương thế lọm khọm lão giả, lại có thể cường đại đến một chữ đem tôn giả quát lui. Điều này làm cho Lâm Phong cảm giác thấy hơi quái gì. Tuyết Linh Lung lần thứ hai nhảy đến Lâm Phong bả vai. Đường U U cũng tới đến Lâm Phong phía sau. Các nàng cũng khiếp sợ. Lâm Phong càng nhận thức cường giả loại này. Hơn nữa tựa hồ không biết như thế một cường giả ở trên người hắn bố trí qua cấm chế bảo vệ hắn. Tiêu lão quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Thở dài một tiếng. Lâm Phong, lá gan của ngươi thật là rất lớn. Lâm Phong cười khổ, không phải hắn gan lớn, hắn làm sao đồng ý rơi vào ma đạo, chỉ là thân bất do kỷ, hắn không thể không để ma kiếm khống chế hắn. Ngươi vận khí không tệ, tên kia trộm gà không xong còn mất nắm gạo, ngược lại đem phong ma bia đá lưu lại, vừa vặn trấn áp trên người ngươi ma kiếm. Ta này liền giúp ngươi đem phong ma trên bia đá linh hồn dấu ấn giải trừ. Sau đó ngươi đến khống chế nó. Như vậy, có thể tạm thời đem ma kiếm niêm phong lại. Nhưng này chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Ngươi hay là muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ. Khống chế lại ma kiếm. Để hắn vì ngươi sử dụng. Này tai họa, có thể sắp trở thành ngươi số mệnh. Tiêu lão mở miệng nói rằng. Để Lâm Phong cười khổ, hắn vận may có vẻ như xác thực rất tốt. Đương nhiên, mạnh hơn số mệnh, nếu là không có tiêu lão xuất hiện, hắn đồng dạng hẳn phải chết nghi. Tiêu lão bàn tay trực tiếp khắc ở Lâm Phong trên người. Trong khoảnh khắc, phong ma bia đá từ Lâm Phong trong cơ thể phi xạ mà ra. Còn muốn hướng về phương xa bỏ chạy, mà ở phong ma bia đá xuất hiện chớp mắt. Lâm Phong trên người đột nhiên gian lại nổi lên đáng sợ ma đạo khí. Hai con mắt tất cả đều là ma quang. Ma kiếm lại bắt đầu không bị khống chế. Muốn khống chế ý chí của hắn. Chạy đi đâu? Tiêu lão gầm lên một tiếng. Một luồng khủng bố hồn phách sức mạnh hướng về phong ma bia đá bao phủ mà đi. Chấn ma bia đá điên cuồng bắt đầu run rẩy. Một đoàn linh hồn chi hỏa đột ngột thiêu đốt mà lên. Ở chấn ma trên bia đá thiêu đốt. Diệt, ngoặc kép, tiêu lão một đạo lạnh giá âm thanh phun ra. Một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra. Phảng phất là món đồ gì phá nát hủy diệt đi. Phong ma bia đá dừng lại rung động. Bình tĩnh trôi nổi với cái kia. Phóng thích từng đạo phong ấn khí tức. Lâm Phong. Nhỏ máu ở phong ma trên bia đá, lại đem linh hồn của ngươi dấu ấn khắc vào mặt trên, đem chiếm làm của riêng. Tiêu lão quay về Lâm Phong quát một tiếng, này một thanh âm như cảnh tỉnh, đem Lâm Phong chấn động đến mức tỉnh táo chút, cắt ra ngón tay của chính mình, đem máu tươi nhỏ ở chấn ma trên bia đá, lập tức linh hồn sức mạnh đập ra đi. Trong khoảnh khắc, một luồng hào quang rực rỡ ở phong ma trên bia đá lưu chuyển không thôi. Lâm Phong đã có thể rõ ràng cảm giác được mình và phong ma bia đá liên hệ. Quả nhiên là dị bảo. Trong chớp mắt này, Lâm Phong phảng phất cảm giác được phong ma bia đá rung động. Ở đầu óc của hắn bên trong không tên tràn vào một đoạn ký ức. Sử dụng phong ma bia đá ký ức, tấm bia đá này là tốt rồi, giống như ma kiếm, nắm giữ trí nhớ của chính mình cùng sinh mệnh, không lại cần tiêu lão nhắc nhở. Lâm Phong hai tay ngưng tụ đặc thù dấu ấn, trực tiếp một đạo sức mạnh đánh vào phong ma trên bia đá. Trong con người hào quang lấp lóe, gầm lên một tiếng, cho ta phong, ngoặc kép. ầm ầm ầm, ngoặc kép, phong ma bia đá rung động lên, khủng bố phong ấn sức mạnh tỏa ra mà ra. Nó muốn phong ma, một đạo hư huyễn bia đá hình bóng tránh qua. Phong ma bia đá trực tiếp chiến vào Lâm Phong trong cơ thể chính mình. Phong ma, niêm phong lại ma kiếm, đem ma tính áp chế lại. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong trên người ma đạo ý chí dần dần yếu bớt. Trong con người ma quang cũng dần dần nhạt đi, càng ngày càng tỉnh táo, mãi đến tận khôi phục một vệt thanh minh. Hô, trong miệng phun ra khẩu khí, Lâm Phong thật giống như là đạt được tân sinh như thế. Giờ khắc này thân thể của hắn bên trong có hai cái mạnh mẽ bảo vật, bất quá nhưng là kiềm chế lẫn nhau. Nếu là bị cái khác cường giả biết, e sợ sẽ giết hắn. Cướp đoạt này hai cái cường hãn bảo vật. Được rồi, thời gian của ta gần đủ rồi. Chính ngươi cố gắng bảo trọng. Nhớ kỹ, thực lực mạnh mẽ, vĩnh viễn là căn bản. Mượn ngoại tại sức mạnh, chung quy là tạm thời. Rất có thể sẽ muốn mạng của mình. Tiêu lão nhắc nhở một tiếng, quay về Lâm Phong nói, nhớ tới giúp ta chăm sóc thật tốt Tiểu Nhã. Tiêu lão, Lâm Phong liếc mắt nhìn bả vai Mộng Tình, hô một tiếng, Tiêu lão đã biết hắn muốn nói gì. Mở miệng nói, bạn gái của ngươi đương nhiên có thể một lần nữa hóa hình với người. Ta không nói cho ngươi, là bởi vì thực lực của ngươi quá yếu. Sau khi biết nếu là đi làm năng lực chính mình pháp với tới sự tình, chỉ có thể hại ngươi mà thôi. Muốn cứu ngươi bạn gái, liền trở nên mạnh mẽ đi, hoặc là đến Thánh Thành Trung Châu tìm ta bản tôn. Ngàn vạn nhớ kỹ, không muốn mang Tiểu Nhã đồng thời đến. Nói xong câu đó, Tiêu lão linh hồn dấu ấn dần dần trở nên mờ ảo, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong vẫn nhìn Tiêu lão bóng người hóa thành hình, như trước cảm giác khó có thể tin. Tiểu Nhã ra ra Tiêu Vũ Thiên, cái kia đều là lọm khọm thân thể luyện dược lão nhân, càng cường đại như tư, ở trên người mình khắc xuống cấm chế, e sợ cũng là sợ chính mình cùng với Tiểu Nhã thời điểm gặp phải nguy hiểm. Tiểu Nhã trên người hẳn là cũng có lão nhân lưu lại linh hồn dấu ấn. Ta không nói cho ngươi, là bởi vì thực lực của ngươi quá yếu. Lâm Phong nắm chặt song quyền, thực lực của hắn còn quá yếu, chí ít so với những chân chính cường giả đó mà nói. Hắn còn quá yếu, liền năng lực bảo vệ bản thân đều không có, càng không nói đến thân nhân của chính mình bằng hữu. Hắn cần thực lực mạnh mẽ, chỉ cần thực lực mạnh, Mộng Tình là có thể một lần nữa biến ảo làm hình người. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.